Xuyên thành vợ trước của cặn bã. Chương 1, mới Xuyên đã có con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao tô mạn hoàn toàn không ngờ tới sẽ có một ngày bản thân lại Xuyên không có thiên tai, không có người gây hỏa, càng không phải bệnh tật. Cô chỉ đi làm về như thường lệ, nhàn nhã nấu một bữa tối thơm ngon bổ dưỡng, ăn xong còn xuống lầu dạo hai vòng trong tiểu khu, về nhà tắm rửa, sau đó nằm trong chăn lướt một hồi video và tiểu thuyết. Cuối cùng rất bình thường đi vào giấc ngủ. Kết quả vừa tỉnh lại, cô đang ở trên giường bệnh viện, đeo mặt nạ dưỡng khí, đầu như muốn nứt ra, giống như qua thật lâu. Trong đầu xuất hiện thêm một đoạn ký ức không thuộc về cô, không thể nghi ngờ nói cho cô biết, cô đã Xuyên không rồi, hơn nữa còn Xuyên vào một quyển sách cô đã đọc. Từ 15 tuổi bắt đầu xem đài thoại, đến 17 tuổi vô tình tiếp xúc với văn bản trên mạng, từ nay về sau cô sa vào văn chương sâu như biển. Ngôn tình, võ hiệp, tu tiên còn có huyền huyễn, gần như là không gì không đọc, nhiều chuyện như vậy, chuyện gì mà không được. Hết lần này tới lần khác cô lại Xuyên vào một quyển truyện cầu huyết, hơn nữa còn là mẹ của nữ phụ, ngay cả nữ phụ cũng không cứu vớt được, còn có thể thảm hơn thế sao? Vui mừng chính là mấy ngày trước mới đọc xong quyển truyện này, tình tiết bên trong cô đều nhớ rõ, nếu là mấy năm trước, ngoại trừ tình tiết chính của truyện, thì những thứ khác đã sớm quên mất. Có lẽ chờ nhân vật này của cô đi đời nhà ma cũng không biết mình Xuyên không. Kỳ thật Tô Mạn đã rất nhiều năm không đọc loại truyện cầu huyết này, vốn do em họ bảo cô đọc thử, nói là mẹ của nữ phụ trong sách cùng tên với cô, chuyện hay bao nhiêu, thì mẹ nữ phụ cùng tên với cô đáng ghét bấy nhiêu. Vừa khéo cô thích đọc kiểu này, văn phong của tác giả cũng không tệ, cho dù cầu huyết không ai đỡ nổi, Tô Mạn nhịn cảm giác không thoải mái đọc xong quyển truyện. Lúc ấy cảm thấy bia đỡ đạn này vừa đáng thương vừa đáng trách, không ngờ tới có một ngày cô lại trở thành bia đỡ đạn cùng tên. Nguyên chủ lớn hơn cô 2 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học cưới chạy bầu. Đúng vậy, cô đã có con, hơn nữa còn là 2 đứa, con gái Tô Cảnh Tú 10 tuổi, con trai thứ 2 Tô Cảnh Thừa cũng đã 5 tuổi. Mở đầu có luôn 2 đứa con, đúng là ca, ích thích. Lẽ ra gia cảnh của cô yêu Việt, cha yêu thương, chồng yêu chiều. Hai đứa nhỏ lớn thông minh, nhỏ hoạt bát đáng yêu, có thể nói là người thắng cuộc, sao lại trở thành bia đỡ đạn đây? Đáng tiếc là cô không phải mẹ ruột của nữ chính, sở dĩ gọi là cầu huyết văn, tự nhiên có tình tiết cầu huyết. Nguyên tắc cầu huyết nhất chính là hoán đổi thân phận, hai chị em cùng cha khác mẹ, thân phận hoán đổi cho nhau, thiên kim thật giả, nữ chính và nữ phụ. Nguyên do phải bắt đầu từ người chồng của nguyên chủ, Trương Lỗi. Lớn lên cao lớn anh Tuấn, từ nhỏ thành tích đã tốt, thi đậu đại học Duyệt Thành, là kiêu ngạo của cả nhà bọn họ thậm chí cả thôn, nhân vật phong vân thời trung học cơ sở, đến một xã hội nhỏ như đại học, nhận ra sức hấp dẫn của tiền bạc, thành tích không còn quan trọng nữa, khó tránh khỏi bị đả kích, cơ mà anh ta nhanh chóng phấn chấn, năm 2 gia nhập hội sinh viên, một hoạt động công ích, đối với hoa khôi của khoa Trung Quốc, cũng chính là Tô Mạn vừa thấy đã ái mộ. Lập tức rầm rộ theo đuổi cô. Cách chương.